Đan Võ Thần Tôn, chương 1075, Cuồng Sơn, góc truyện audio.com. Mặt khác trong đội ngũ, người mang huyền hỏa hoặc là thú hỏa người, dồn dập thôi động hỏa diễm, đạp vào thở dài chi cầu, ngắn ngủi một nén nhang về sau. Sườn đồi phía trên, trừ bỏ Diệp Tinh Hà bên ngoài, lại không bóng người, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, cũng nên xuất phát, hắn chậm rãi đứng dậy. Hoạt động một chút cân cốt, đi vào thở dài chi cầu trước, thấu xương lạnh lèo, đập vào mặt, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, địa tàng Phật tâm hỏa tuôn ra, hỏa diễm hóa thành một đóa hoa sen vàng, đưa hắn bao bọc trong đó. Cái kia cố hàn ý, phảng phất gặp được khắc tinh, chạy tư tán, Diệp Tinh Hà không vội không chậm, hành tẩu ở trên cầu, dưới cầu lạnh vân lưu động, trên cầu bóng người thưa thớt. Phương mới đi ra khỏi trăm bước, trên cầu hàn khí, lại lần nữa tăng lên, Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, vững bước hướng về phía trước, càng là đi lên phía trước, hàn khí liền càng là dày đặc, 500 bước, chính là một cái đường ranh giới, Diệp Tinh Hà xa xa trông thấy một nhánh đội ngũ, dừng bước tại này, trên mặt mỗi người đều là hoàn toàn trắng bệch chi sắc, đã là hàn khí vào cơ thể, khó mà chống đỡ được. Đột nhiên, lĩnh đội tên kia gầy gò nam tử, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hoảng sợ nói, thật mạnh huyền hỏa khí tức, mọi người nghe vậy, cùng nhau quay đầu, Diệp Tinh Hà đi đến mấy người bên cạnh, cười hỏi, ta mang các ngươi đi qua, như thế nào, mọi người sắc mặt mừng rỡ, dồn dập nói cảm ơn liên tục, đa tạ huynh đệ tương trợ, chúng ta nguyện dâng lên lễ mọn, xin ngươi đừng ghét bỏ. Mấy người dồn dập lấy ra linh thạch trung phẩm, nói ít cũng có hơn vạn miếng. Diệp Tinh Hà lại cười khoát tay nói, tiện tay mà thôi thôi, các ngươi không cần như thế, ta cũng không phải Cuồng Sơn, bất quá là tiện đường đồng hành thôi, vẫn không quên đùa nghịch chút ý đồ xấu. Mấy người nghe vậy, mặt lộ vẻ xấu hổ ý cười, tên kia gầy gò nam tử chắp tay nói, thật có lỗi. Là ta đường đột, nếu vị tiểu huynh đệ này không muốn thu linh thạch, còn mời chịu ta cúi đầu. Dứt lời, hắn chậm rãi khom người. Sau lưng mấy người, cũng đi theo thi lễ. Diệp Tinh Hà cũng không ngăn cản, cười nói, tốt, chúng ta đi thôi. Hắn thôi động huyền hỏa, kim liên chậm chậm xoay tròn, không ngừng khuếch trương, cho đến đem mọi người vây kín mít. Mới vừa dừng lại, huyền hỏa ngăn cách hàn khí. Mấy người trên mặt lập tức hiện ra mấy phần huyết sắc. Mọi người cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, chưa đi ra trăm bước, đã là vẻ mặt ửng hồng, mồ hôi nóng tràn trề. Gầy gò nam tử trong lòng nam nhân tò mò, hỏi, vị huynh đệ kia, có thể hay không lộ ra ngươi này tên huyền hỏa? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, địa tàng Phật tâm hỏa. Nghe vậy, mọi người đều là giật mình. Cái gì, lại là địa tàng Phật tâm hỏa, khó trách này hỏa diễm, như thế nóng bỏng, này địa tàng Phật tâm hỏa, cùng Cuồng Sơn bạo viêm đoán tâm hỏa so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, mọi người này mới tỉnh ngộ, nguyên lai Diệp Tinh Hà cũng không phải là móc không ra cái kia linh thạch, mà là khinh thường cùng cái kia Cuồng Sơn làm bạn thôi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đầy không thèm để ý. Lại là hướng về phía trước mấy trăm bước, khoảng cách lối vào, đã có ngàn bước chi cách, dưới chân huyền băng, do màu lam nhạt chuyển biến thành xanh biển, màu sắc càng thâm thúy hơn, đồng thời, tản ra hàn khí, cũng càng khủng bố hơn, mọi người cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, không chút nào lo lắng, địa tàng Phật tâm hỏa hoai, há lại cái này khu khu hàn khí, chỗ có thể chống đỡ, chưa đi ra bao xa. Diệp Tinh Hà liền nhìn thấy mấy chi đội ngũ, ngừng chân không tiến, càng có một nhánh đội ngũ, mấy người đều là ủ rũ, trở về mà về, Diệp Tinh Hà cũng không ngăn cản, mấy người kia cùng gầy gò nam tử khi đó tình hình. Hoàn toàn khác biệt, nếu không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn cần gì phải ra tay trợ giúp mới vừa chế giễu hắn người. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà tại mọi người ghen ghét trong ánh mắt. Nhanh chân hướng về phía trước, sau nửa canh giờ, trên cầu hàn khí, đã là mới vào lúc không chỉ gấp 10 lần, Diệp Tinh Hà địa tàng Phật tâm hỏa, lại không hề ảnh hưởng, bảo hộ mọi người không ngừng tiến lên. Hàn phong gào thét mà qua, bão tuyết che kín ánh mắt, khó phân biệt hướng đi, lại đi ra không xa, mơ hồ ở giữa, Diệp Tinh Hà thấy vài bóng người, mà nơi xa truyền đến cái kia cỗ huyền hỏa khí tức. Chính là bạo viêm đoán tâm hòa, những người kia thân phận, đã là miêu tả sinh động, ta có thể là thanh toán linh thạch, ngươi lại muốn đổi ta đi, đúng rồi, đã ngươi không có bản sự kia, dựa vào cái gì cố ý giấu giếm chúng ta, nếu ngươi thức thời, liền trả lại linh thạch, bằng không, chúng ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi cùng chết, mọi người tiếng hét phẫn nộ, liên tiếp, Cuồng Sơn vẻ mặt phồng như heo lá gan. Giận mà không dám nói gì, hắn chung quy là đánh giá thấp hàn khí này uy lực. Đi đến nơi đây, đã là cực hạn của hắn, nếu là từ bỏ mấy người kia, hắn có thể tự dễ dàng thông qua, có thể mấy người kia, ở đâu là đèn đã cạn dầu, thật sự là biết vậy chẳng làm. Nhưng vào lúc này, gầy gò nam tử thanh âm từ trong tuyết truyền đến, xem, đó không phải là Cuồng Sơn bọn hắn sao? Cuồng Sơn mấy người nghe tiếng, dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bạo tuyết bên trong, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi vào, đợi thấy rõ người cầm đầu lúc, Cuồng Sơn hoảng sợ nói, là ngươi, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, thế nào, ngươi hết sức kinh ngạc, Cuồng Sơn tầm mắt gắt cao nhìn chằm chằm địa tàng Phật Tâm Hòa. Trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét, cỗ lực lượng này, xa so với hắn bạo viêm đoán Tâm Hòa. Mạnh hơn mấy lần, nếu là có thể đạt được, có thể làm cho thực lực mạnh hơn mấy lần. Đến chí bảo, hóa hiểm cảnh, vẹn toàn đôi bên, Cuồng Sơn trong mắt âm độc chi sắc lóe lên liền biến mất. Quay đầu đối những người kia nói ra, xem, bảo bối đưa mình tới cửa, chỉ muốn các ngươi giúp ta, làm thịt tiểu tử này, chiếm hắn huyền hòa, ta liền có thể mang các ngươi đi qua, đạt được bên trong truyền thừa. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều là đoán được lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Huyền hỏa chi lực, vô cùng người có khả năng trưởng khống. Cuồng Sơn thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn chút, nhưng thực lực của hắn, đã là linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong. Như hắn có thể được đến Diệp Tinh Hà huyền hỏa, chẳng phải là nhất bộ đăng thiên. Nghĩ tới đây, mọi người đã là làm ra quyết đoán. Tiếng bước chân gấp rút vang lên. Hơn 10 người võ giả đã là đem Diệp Tinh Hà đám người bao vây. Cuồng Sơn, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Nếu là ngươi dám lật lọng, chúng ta nhiều người như vậy, vẫn như cũ có năng lực giết được ngươi. Cuồng Sơn cười gằn nói. Yên tâm, ta Cuồng Sơn nói được thì làm được. Cùng một chỗ động thủ, làm thịt tiểu tử này, giúp ta chiếm lấy huyền hòa. Vừa dứt lời, mười mấy đạo nhân ảnh cùng nhau đánh úp về phía Diệp Tinh Hà, gầy gò nam tử mấy người đều là bối rối không thôi. Lo lắng hỏi thăm, làm sao bây giờ, phải làm sao mới ổn đây a? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Không quan trọng sâu kiến, cũng dám ngấp nghé ta huyền hòa. Hắn bỗng nhiên nhấc quyền, ngọn lửa màu vàng hội tụ quyền thượng, đánh tới hướng kéo tới tên kia thanh niên áo bào tím. Chỉ nghe phanh một tiếng. Quyền rơi, huyền hỏa hùng nhiên, thanh niên áo bào tím bay ra bạo viêm đoán tâm hỏa biến thành bình chướng. Tầng tầng quảng đang thở dài chi trên cầu, hắn lõm trên lồng ngực, ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, mặc dù bạo tuyết mưa như chút nước, cũng khó có thể dập tắt cái kia mạnh mẽ hỏa diễm. Qua trong giây lát, đã là đem cái kia thanh niên áo bào tím thi thể đốt thành cho bụi. Thấy một màn này, mọi người thế công bỗng nhiên dừng lại, đầy mặt hoảng sợ, cái gì, vậy mà một quyền oanh sát một tên linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu người. Tiểu tử này, có thể là che giấu thực lực, nhanh lên, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC, chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.